Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, Cưng Chiều Tận Xương. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư có chút phiền chán Tống Ngưng luôn luôn chất vấn mình vì cái gì không? Yêu nàng, mẹ nó ta tại sao muốn yêu ngươi? Ta mẹ nó là nữ nhân a. Đợi đến Cung Lạc về sau khi đến Liêu Cung Lạc được không? Hiện tại nàng liền là nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó rời đi thế giới. Này, 2333 đã chết hết. Gọi thế nào đều không có trả lời. Để Ninh Thư rất sợ. Mình sẽ lưu tại cái này trực tiếp trở về không được. Hơn nữa còn là cả đời làm nam nhân. Muốn chết cảm giác. Tống Ngưng nhìn Ninh Thư sắc mặt không tốt. Nhún vai, bĩu môi nói ra. Được, rồi, ta không nói. Nói nhiều rồi ngươi ngược lại phiền ta. Cảm thấy ta là đang buộc ngươi. Tống Ngưng ra văn phòng. Nhưng là bóng lưng nhìn rất bi thương. Ninh Thư lau mặt một cái. Tiếp tục làm việc. Lúc tan việc, An Noãn đi đến Ninh Thư văn phòng. Trên người nàng xuyên không phải to béo nhân viên quét dọn phục, mà là một đầu váy. Như thế vừa so sánh, đến có loại để cho người ta cảm giác kinh diễm. Ninh Thư nhướng mày nhìn xem An Noãn. Chuyện gì? An Noãn thần sắc có chút do dự. Nhất sau nói ra, cái kia làm báo. Đáp, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Xin ngươi cho ta một cái cảm tạ cơ hội. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Không cần, sớm một chút đem tiền trả lại cho ta. Chính là, ta nói các ngươi nhà tư bản trong mắt liền chỉ thấy tiền sao? Tiền là một chuyện. Ta cảm tạ là một chuyện. Xin nhờ, để ta mời ngươi ăn cơm làm cảm tạ. Đi, An Noãn hai cánh tay xoa xoa. Hướng Ninh Thư thỉnh cầu nói. Ninh Thư quả quyết cự tuyệt. Kiên quyết không cùng nữ chính cùng khung. Nói, không chừng lại đã xảy ra chuyện gì. Không được, không được, quá nguy hiểm. An Noãn gặp Ninh Thư không khách khí chút nào cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Trong cặp mắt tràn đầy mê mang. Hỏi, vì cái gì, ngươi cho ta mượn tiền, đã, cứu ta đệ đệ, ta nhất định phải biểu thị cảm tạ, mà lại ta cũng là vì xin, lỗi, xin lỗi. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, An Noãn gật đầu, trước đó ta cảm thấy ngươi là một tên đại phôi đàn. Nhưng là, hiện tại phát hiện ngươi người này rất tốt, tại ta thời điểm nguy cấp, ngươi, còn cho ta mượn tiền, ta giải thích với ngươi. Ninh Thư phất phất tay. Không cần. Tống Ngưng đi tới. Kéo Ninh Thư cánh tay. Nhìn thoáng qua An Noãn. Nói ra. Đã. Người ta là thật tâm cảm tạ. Vì cái gì không đi đâu. 50 vạn nói mượn liền. Mượn. Mời bữa cơm hay là phải. Ninh Thư. Ngọa tào. Gia hỏa này lại góp lấy cái gì náo nhiệt. An Noãn nhìn thấy Tống Ngưng uốn lên Ninh Thư cánh tay. Trong lòng một chút. Sinh ra một cỗ quái dị cảm xúc. Thật giống như mình thứ gì bị cướp đi một nửa. Loại tâm tình này quá kỳ quái. An Noãn lắc lắc đầu. Đem cỗ này cảm xúc đè xuống. Hướng Ninh Thư hỏi. Người đã đồng ý sao? Hắn đã đáp ứng. Bất quá ta cũng phải đi. Người sẽ không để tâm chứ? Tống Ngưng ngoẹo đầu tựa ở Ninh Thư cánh tay. Hướng An Noãn hỏi. Để ý. Đương nhiên để ý. An Noãn trong lòng không biết vì cái gì phi thường để ý, nàng mời tổng giám đốc ăn cơm, vì cái gì Tống Ngưng muốn đi theo. Lập tức, nghĩ đến quan hệ giữa hai người, An Noãn trong lòng phi thường xấu hổ cùng bất, đắc dĩ, không ngại, Tống tiểu thư cùng một chỗ đi. An Noãn nói, Ninh Thư đến không nghĩ tới An Noãn mời khách địa phương lại là cao cấp phòng. An Noãn có tiền ở loại địa phương này mời khách. Tiền giải phẫu đều góp không đủ. Hiện tại muốn ở chỗ này mời ăn cơm. Gọi món ăn thời điểm. Tống Ngưng cố ý điểm quý nhất bữa ăn điểm. Ninh Thư thấy. Rõ An Noãn mặt co rút một chút. Hiển nhiên Tống Ngưng điểm bữa ăn đã vượt ra. Khỏi An Noãn phạm vi chịu đựng. Nhưng là An Noãn quyết chống. Có chút đến chết vẫn sĩ diện. Ninh Thư điểm tương đối tiện nghi bữa ăn điểm. Nhìn thấy Ninh Thư điểm bữa ăn, so Tống Ngưng tiện nghi rất nhiều. An Noãn ánh mắt lấp lóe, hướng Ninh Thư, hỏi, Tổng Giám Đốc, ngươi liền ăn ngần ấy sao? Muốn hay không lại điểm một? Điểm, ta không đói bụng, Ninh Thư lãnh đạm nói. Cả người nhìn phi thường lạnh lùng, lại khó mà tiếp cận. An Noãn ồ một tiếng, mình điểm rẻ nhất bữa ăn điểm. Dù sao hiện tại có 50 vạn, nợ nần mang theo, có thể ở loại địa phương này mời khách. An Noãn đều là làm, thật lâu chuẩn bị tâm lý. Tống Ngưng nhìn xem Ninh Thư cử động, trực tiếp tiến đến Ninh Thư bên tai. Lặng lẽ nói ra, người nhưng thật biết quan tâm người. Khắp nơi nghĩ đến cho, An Noãn tiết kiệm tiền đâu. Ninh Thư cảm giác lỗ tai ngứa. Tống Ngưng nói chuyện nhiệt khí nhào vào lỗ tai của nàng bên trên, rất ngứa. Tống Ngưng nhìn thấy Ninh Thư lỗ tai giật giật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò lên trên phấn hồng. Lập tức khì khì một tiếng bật cười. Người nhưng thật đáng yêu a. Ninh Thư đẩy ra Tống Ngưng, giải khai âu phục nút thắt, mở rộng áo khoác, cảm giác phía sau lưng tế mau mồ hôi xuất hiện. An Noãn nhìn xem cử động của hai người, cảm giác chính mình là một cái bóng đèn lớn, không nói được xấu hổ. Bò bít tết đi lên, Tống Ngưng trực tiếp đem đĩa đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Giúp ta cắt đi. Ninh Thư rất muốn hỏi một tiếng vì mau tay què rồi. Tống Ngưng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, duỗi ra bản thân thon dài trắng noãn tay. Người nhìn tay của ta mỗi ngày đánh văn kiện rất đau, hiện tại cũng không thể cắt bò bít tết. Ninh Thư, ta thế nhưng là vì ngươi công việc. Ngươi nếu là có chút lương tâm, liền nên vì ta cắt. Tống Ngưng uốn lên khóe miệng nhìn xem Ninh Thư. Hiện tại Tống Ngưng liền cùng một cái vô lại hài tử chơi xấu, lại lộ ra hoạt bát đáng yêu. Mẹ nó, để cho người ta cắt liền cắt thôi. Lại mẹ nó liêu nàng, liêu hán cuồng, ma, không liêu sẽ chết tinh nhân. Ninh Thư thay Tống Ngưng đem bò bít tết cắt gọn. Tống Ngưng lúc này mới hài lòng cười một tiếng, gặp An Noãn ngốc ngây ngốc dáng vẻ, nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không cũng muốn để Cung Lạc giúp ngươi đem bò bít tết cắt? Không cần, không cần, An Noãn vội vàng khoát tay. Không phiền phức tổng, tài, An Noãn nghĩ nghĩ, giơ lên ly rượu đỏ, hướng Ninh Thư mời rượu. Có chút ngại, ngùng nói ra, đa tạ Tổng Giám Đốc cho ta mượn 50 vạn. Không phải đệ đệ ta, tính mạng liền giữ không được. Chén rượu này ta kính ngươi, cảm ơn ngươi. Ninh Thư ừ một tiếng, bưng chén rượu lên cùng An Noãn đụng một cái, uống một ngụm liền để xuống. An Noãn nhìn xem Ninh Thư lạnh lùng như vậy, trong lòng có chút rụt rè, cũng không nói chuyện, vùi đầu ăn bò bít tết. Tống Ngưng một mặt đều viết ta không cao hứng, người mau tới hống ta, ngạo kiều biểu lộ. Ninh Thư nhìn không chớp mắt, chuyên tâm ăn cơm, để Tống Ngưng ủy khuất vô cùng, càng không ngừng rót rượu. Ninh Thư nhịn không được nói ra, người có thể hay không uống ít một chút? Không thể, ta cũng không phải ngươi ai, ai cần ngươi lo ta. Tống Ngưng quệt mồm, náo nhỏ tính tình. Ninh Thư bất đắc dĩ cau mày, một nữ nhân cùng với nàng nũng nịu, loại cảm giác này thật mẹ nó quái dị. An Noãn thấy cảnh này càng thấy lúng túng, có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Trước mặt hai người là vị hôn phu thê, mà là nam tuấn, nữ mỹ, rất xứng. Quả thực chính là trai tài gái sắc, tiện sát người bên ngoài. Nhưng là trong lòng nàng thất lạc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, An Noãn nhìn về phía lạnh lùng Ninh Thư. Chẳng lẽ nàng đối cái này lạnh lùng, vô tình lại ác miệng nam nhân có cảm giác sao? Không có khả năng, không có khả năng, nàng mới không thích nam nhân như vậy. Nàng thích là đối với nàng ôn nhu, có thể bao dung nàng nam nhân, mà không phải cái này khắp nơi trêu chọc nam nhân. An Noãn, người cũng không thể đầu óc nước vào a. Hết chương.